Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 220, bản mệnh vũ khí phòng bằng hữu. Bát Phương Thiên Mệnh La Bàn, ta biết tất cả đều là tại ngươi Thiên Hàng Ân Trạch. Thiên Hàng Ân Trạch. Vân Phi Dương nhìn xem chung quanh, trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, thật đúng là rất có thể. Trừ cái đó ra tựa hồ cũng không có đường giải thích. Dù sao có thể vô thanh vô tức ám toán nhiều như vậy đại lão. Thậm chí còn có thể để cho chưa sinh ra linh trí hoặc là vừa sinh ra linh trí bản mệnh vũ khí trực tiếp hóa thành nhân hình. Đó cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể có lực lượng. Quả thực chính là cái gọi là điểm bùn trưởng thành điển hình. Tại tu chân giới bên trong, ngoại trừ thiên địa chi lực, không làm hắn nghĩ, hóa ra là Thiên Hàng Ân Trạch. Vậy bọn hắn qua một thời gian ngắn hẳn là liền sẽ biến trở về tới đi. Vân Phi Dương nhìn nhìn thủy, cầu bên trong sứa, nguyên lai Đoạn Tinh Cung chủ biến thành động vật sau cư nhiên là hải đăng sứa. Một loại danh xưng là có được vĩnh sinh sinh vật. Thế giới này cùng tiền thế rất nhiều động thực vật vẫn là có giao nhau. Mặc dù những cái kia phổ thông động vật đều tại nhân gian, nhưng là tu chân giới vẫn như cũ là coi đây là nguyên hình tiến hành tiến hóa hoặc là thay đổi. Đây cũng là ta muốn nói, chủ nhân bọn họ sẽ biến trở về đến, chúng ta cũng sẽ lần nữa biến trở về đi. Sau đến cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào ai cũng không biết. Nhưng là khoảng thời gian này tuyệt đối không thể để bọn hắn xuất hiện tổn thương. Không thì, hết thảy cũng chưa biết chừng. Bát Phương Thiên Mệnh lạnh nhạt nói. Vân Phi Dương trong lòng căng thẳng. Rõ ràng trước đó đều không có đến cỡ nào khẩn trương. Nhưng là hiện tại hắn thật sự có loại chuyện trở nên nghiêm trọng cảm giác. Ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ tốt bọn họ. Hy vọng các người cũng có thể giúp đỡ. Vân Phi Dương nhìn hướng về phía chung quanh bản mệnh vũ khí nhóm, tất nhiên, này nhưng là chủ nhân của ta. Nói nhảm, ta không chiếu cố chủ nhân ai chiếu cố. Nhân số nhiều như vậy, đạo hữu nhưng chiếu không chú ý được tới. Ha ha, thừa cơ hội này cũng có thể cùng chủ nhân lưu lại rất nhiều điều tốt đẹp mà đặc biệt ký ức nha. Ở úp, yêu nguyệt, các ngươi nói rất đúng. Vân Phi Dương nhìn nhìn cái này đến cái khác bản mệnh vũ khí không biết từ nơi nào mò ra lưu ảnh. Thạch, bỗng nhiên có loại cảm giác tuyệt vọng. Các vị tiền bối, các ngươi lên đường bình an. Này thật không phải là vãn bối không muốn ngăn cản. Thật sự là đánh không lại bọn hắn. Vân Phi Dương yên lặng nhìn thoáng qua cái kia hưng phấn song đuôi ngựa lô ly. Rời ánh mắt, bỏ vào trước mắt vị này Bát Phương Thiên Mệnh trên người. Ngươi, còn biết cái gì sao? Nói thật, hắn biết đến thật không có vị này La Bàn biết đến nhiều. Ngoặc kép, Bát Phương Thiên Mệnh bình tĩnh cùng Vân Phi Dương đối mặt. Vân Phi Dương, không hiểu theo trong mắt của hắn nhìn ra một loại ảo não. Không biết có phải hay không là ảo giác. Phốc phốc. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng ý cười, vẫn luôn mang theo các loại chiếc nhẫn cùng trang sức, thậm chí liền móng tay đều thoa lên xuyết hoa tay thoáng cái đem Bát Phương Thiên Mệnh cho lay mờ. Đem hắn đẩy một cái lảo đảo, Bát Phương Thiên Mệnh chỉ là mím môi một cái cũng không hề tức giận. Sau đó mang theo thuộc về mình sứa đứng ở một bên. Vân Phi Dương đem ánh mắt đặt ở phát ra nam tử trên người. Trong nháy mắt, kém chút bị lóe mù mắt. Toàn thân trên dưới chỉ nếu có thể mang trang sức địa phương nhất định là tràn đầy. Liền trên mặt thậm chí đều vẽ lên hoa mảnh. Nếu không phải trên bờ vai khiêng một con mèo, hắn đều cho rằng đây là nơi nào đến chào hàng trang sức thương gia. Ngươi là, ta là Phi Hoa Lưu Nguyệt Phiến. Ây! Này liền là chủ nhân của ta. Diệc Thanh Viễn, Phi Hoa Lưu Nguyệt Phiến chỉ trên bờ vai tinh khí thần tràn trề mèo. Vân Phi Dương cùng Diệc Thanh Viễn liếc nhau một cái, không nhìn đối phương mèo kêu, nghĩ thầm chẳng trách cái này Diệc Thanh Viễn cùng trưởng môn sư bá quan hệ rất tốt. Sư bá là cái quýt mèo, vị này cư nhiên là xiêm la mèo, đều là mèo loại nhất định rất có tiếng nói chung. Vân Phi Dương, ngươi đừng quá tin tưởng bát phương thiên mệnh nói lời, chớ nhìn hắn giống như rất đáng tin cậy dáng vẻ. Trên thực tế hắn thật, rất không đáng tin cậy, thỉnh thoảng liền sẽ tính đen treo. Phi Hoa Lưu Nguyệt hoàn toàn mặc kệ một bên dần dần cứng ngắc. Bát phương thiên mệnh la bàn, từng đao đâm bát phương thiên mệnh trái tim. Vân Phi Dương, một bên không biết lúc nào xuất hiện một đôi soái khí song tử gật gật đầu. Mười phần đồng ý Phi Hoa Lưu Nguyệt, bát phương thiên mệnh chính là bên trái cái kia bất đắc dĩ đưa tay. Đại sự không sợ, việc nhỏ bên phải cái kia tiếp tục đưa tay. Vĩnh viễn không đúng, hai người cuối cùng vỗ tay, cùng nhau nói, mới không có vĩnh viễn. Bát phương thiên mệnh gương mặt ửng đỏ, hé miệng phản bác, rõ ràng là tại phản bác, nhưng là vẻ mặt vẫn là nhàn nhạt bộ dáng. Chậc chậc chậc, không hổ là bát phương thiên mệnh la bàn, vĩnh viễn một bộ bát phương bất động cảm giác đâu. Kia đôi song tử tiếp tục trêu chọc nói, Vân Phi Dương khóe miệng run một cái. Đối này tính cách ác liệt song bào thai đến cùng là ai nhà bản mệnh vũ khí? Ngao giống, một tiếng thú giống theo Vân Phi Dương sau lưng truyền đến. Đôi kia song bào thai cũng trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức anh chạy tới. Vân Phi Dương quay đầu đã nhìn thấy kia đôi nhảy thoát song bào thai ngay tại cho một cái báo đen. Xoát ra lông, quả nhiên là một núi càng so một núi cao. Ác nhân tự có ác nhân trị. Lúc này bát phương thiên mệnh mặc dù thần sắc vẫn là nhàn nhạt, nhưng là Vân Phi Dương cảm giác hiện tại tuyệt đối không thích hợp nói chuyện, liền đem lực chú ý bỏ vào bên người cái này Phi Hoa Lưu Nguyệt phiến bên trên. Người cùng bát phương thiên mệnh la bàn rất quen, nhìn mọi người hình như đều rất quen dáng vẻ, còn nói không là nam thần cái gì. Bọn họ nói chuyện với nhau cũng hoàn toàn không có cảm giác xa lạ, lẫn nhau bản thể cũng hết sức quen thuộc, thậm chí liền một chút tính cách cùng năng lực đều biết. Phi Hoa Lưu Nguyệt phiến tính cách vẫn tương đối tốt câu thông, ngoại trừ tương đối đi thẳng về thẳng, còn thật không có cái gì đừng không địa phương tốt. Nếu như xem nhẹ kia thân lóng lánh lượng vật phẩm trang sức, cái khác bản mệnh vũ khí. Không, người suy nghĩ nhiều, đây mới là rất không dễ dàng kết giao bằng hữu cái kia. Người cần phải có cường đại trái tim. Không quen, Phi Hoa Lưu Nguyệt phiến lắc đầu. Vân Phi Dương, vậy ngươi vì cái gì biết bát phương thiên mệnh la bàn năng lực cùng một chút tiểu đặc sắc? Vân Phi Dương bị Phi Hoa Lưu Nguyệt cái kia trả lời cho chẹn họng một chút. Các ngươi nhìn thật không giống như là không quen a. Vừa rồi ngươi cũng trực tiếp ra tay bắt hắn cho đào kéo ra được không? Phi thường không lễ phép trực tiếp liền đẩy người. Tất nhiên biết a, tất cả bản mệnh vũ khí đều là bằng hữu. Chúng ta một khi hóa thành nhân hình liền sẽ biết những người khác hình bản mệnh vũ khí tồn tại. Nhất là chủ nhân trong lúc đó có ràng buộc cùng nhân quả, biết đến chuyện liền sẽ càng nhiều. Giống chúng ta những này bản mệnh vũ khí, không chỉ có đều là tu chân giới, hơn nữa đều là các cái tông môn trưởng môn bản mệnh vũ khí. Mặt khác liền xem như mấy vị kia ngươi bằng hữu, cũng đều là trong môn ràng buộc tương đối sâu tồn tại. Phi Hoa Lưu Nguyệt phiến nói, Vân Phi Dương, như vậy sẽ không rất đáng sợ sao? Chẳng hạn như ta đối thủ biết tuyệt chiêu của ta cái gì? Kia, Phi Hoa Lưu Nguyệt phiến tựa hồ biết Vân Phi Dương đang lo lắng cái gì, lập tức nói ra, yên tâm, nếu như chủ nhân lẫn nhau đối địch, như vậy chúng ta cho dù là biết chút ít cái gì, cũng là không thể nói, nhưng nếu như không phải, liền có thể hơi lộ ra. Nhưng loại này lộ ra cũng là tại thiên địa quy tắc giám thị phía dưới. Tự có quy định, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,